Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 03, ăn. Tại Lục gây nên vũ trong thư phòng ngồi xuống, Tuần Chiếu, Cao Công đều chạy tới ngồi bồi, Lễ Tân ở bên cạnh phụng dưỡng nước trà, càng có cái khác chấp sự không ngừng tới làm lễ. Triệu Nhiên lập tức loay hoay xoay quanh. Nghe nói Tống Hùng là quân Sơn Miếu thụ điệp đạo sĩ, quản chính là truy nã tuần tra. Lục gây nên vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền có người vội vàng ra ngoài. Qua không nhiều là tương đạo viện phương chủ cùng hai tên đường đầu hoán tiến đến, chuyên bồi tiếp Tống Hùng nói chuyện. Kia phương chủ nhiệt tình cười nói, Tống sư đệ quá khứ ở nơi nào thăng chức a? Tống Hùng trên mặt nét hổ thẹn, thuở thiếu thời vô tri, từng trong giang hồ phiêu linh qua mấy năm, may mắn được nhà ta phương trượng điểm hóa, lúc này mới vào đạo môn. Triệu Nhiên dặn dò qua hắn, tại thập phương Tùng Lâm bên trong không phải nói là mình ký danh đệ tử, vì vậy hắn vẫn như cũ lấy phương trượng tương xứng. Ai nha nha, nguyên lai Tống sư đệ có như thế long đong nhân sinh. Trên trời rơi xuống chức trách lớn, trước phải ma luyện, có lần tao ngộ đó, cũng là quý giá tài phú a. Triệu phương trượng tuệ nhãn, quả có biết nhân chi minh, cái này chẳng lẽ không phải ta đạo môn cố sự bên trong một đoạn giai thoại. Bên cạnh hai cái đường đầu cũng không ngừng khen ngợi, Tống sư đệ xem xét liền là nhân phẩm nhất lưu, nếu không triệu phương trượng cũng sẽ không như thế đại phí trắc trở. Không sai, lại có đạo tâm, lại có công phu, Tống sư đệ tiền đồ rộng lớn, tương lai cũng không nên quên chúng ta. Các vị sư huynh quá mức sĩ cử, thực sự không dám nhận. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Nếu là Tống sư đệ không bỏ, chúng ta về sau nhiều hơn vãng lai, giống như hảo hữu. Tống Hùng quá khứ 15-16 năm đều tại Lục Lâm bên trong pha trộn, từ trước đến nay là đạo môn cùng quan phủ chèn ép đối tượng. Công phu dù cứng rắn, làm sao bị người để vào mắt qua. Đạo môn phương đường bên trong tùy tiện gặp được một cái hỏa công tuần tra, hắn đều muốn đi trốn, nơi nào sẽ có cơ hội cùng một huyện phương chủ, môn đầu bực này nhân vật kết bạn, càng đừng đề cập cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Lập tức có chút choáng đầu. Chỉ cảm thấy thể cốt phảng phất nhẹ hai lượng, nhẹ nhàng một lát, trong hoảng hốt trông thấy nói cười cười Triệu Nhiên, đột nhiên giật mình tỉnh lại, thầm nghĩ Tống Hùng a Tống Hùng, nhưng tuyệt đối không nên quên mình họ gì. Hôm nay hết thảy đều là lão sư mang cho ngươi. Đàm Tiếu đã lâu, Triệu Nhiên hỏi, Lục giám viện, ngươi nhìn ta ngày mai lên đường tiến về Lớn Độ Diệu Thắng cung bái kiến Trịnh giám viện được chứ? Đều là ta không phải, để Trịnh giám viện đợi lâu như vậy, thật sự là thẹn trong lòng a. Lục giám viện cười khoát tay, nơi nào cần triệu phương trượng đi Lớn Độ, Trịnh giám viện đã sớm đã phân phó, ngươi đã đến ngay ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt, đi đường xa như vậy đến ta Lê Châu, có thể nào còn cho ngươi đi Lớn Độ? Ta vừa rồi đã phân phó đưa tin đi, Trịnh giám viện hai ngày nữa liền đến. Hắn nói, phải bồi phương trưởng tại Lê Châu thật tốt đi dạo, nhìn xem ta Lê Châu sơn thủy phong quang. Lớn Độ là Lê Châu trị chỗ, ở vào Lê Châu đông nam, sự hy loát hóa thôn tại Nhã An đầu tây. Triệu Nhiên nếu như muốn đi Lớn Độ bái kiến Trịnh giám viện, gặp xong còn phải trở về Nhã An, lại từ Nhã An đi sự hydrat hóa, vừa đi vừa về đi vòng thêm ra 300 dặm đất. Triệu Nhiên nghe về sau cũng không còn kiên trì, liền an tâm tại Nhã An chờ. Đêm đó, Nhã An đạo viện lấy Lục giám viện cầm đầu, tính cả tam đô, tám đại chấp sự, ngũ chủ thập bát đầu toàn bộ điều động, là Triệu Nhiên đón tiếp bày yến. Triệu Nhiên tưởng rằng tại đạo viện Vân Thủy đường bên trong ăn cơm, về sau nghe Lục gây nên vũ chào hỏi, nói là đi bên ngoài, liền cho rằng là tại huyện thành bên trong mỗ gia tửu lâu. hắn gấp hướng Lục gây nên Vũ nói, giám viện không muốn tốn công tốn sức, tùy ý dùng một ít chuyện thường ngày liền tốt, không cần thiết phô trương. Lục giám viện cười nói, Triệu phương trượng thanh liêm, ta xưa nay là biết được. Phương trượng yên tâm, chúng ta đi ăn trên núi thổ đồ ăn, cũng coi là bồi phương trượng khảo sát một chút dân tình dân phong. Phương trượng không muốn ghét bỏ liền tốt, lời này nghe quen tai. Triệu Nhiên có chút nửa tin nửa ngờ, đi theo ra đạo viện cửa lớn, liền khách khí vừa đánh lên nghi trượng. Phía trước là 6 tên hỏa công cư sĩ giơ bảng mở đường. Đằng sau là một kéo xe ngựa, lại sau này là một hàng xe bò. Cuối cùng là 20 tên phương đường tuần tra đi theo. Đạo viện bên trong tam đô, 8 đại chấp sự, ngũ chủ thập bát đầu. Phàm là tại chức tại viện, cũng chờ đợi bên ngoài. Lục giám viện không nói lời gì, lôi kéo Triệu Nhiên lên dẫn đầu xe ngựa. Đạo viện bên trong đầu đầu não não nhóm cũng đi theo lên xe bò. Đại đội nghi trưởng tại Thanh Thúy đánh chiêng âm thanh bên trong xuất phát. Bộ này nghi trưởng nhất thời làm Triệu Nhiên trong lòng có chút bất an. Vô cực viện bên trong cũng có nghi trưởng, nhưng Triệu Nhiên chưa hề sử dụng qua. Giờ phút này liền có chút bận tâm hướng ngồi tại đối diện Lục gây nên Vũ nói. Có thể hay không động tĩnh quá lớn một ít. Lục gây nên Vũ cười một tiếng. Triệu phương trượng thế nhưng là ta Lê Châu trông mong đều trông mong không đến quý khách. Trịnh giám viện đã sớm đã phân phó. Nếu là Triệu phương trượng đến ta Lê Châu, lúc này lấy tối cao quy cách tiếp đãi phương trượng, ta đây cũng là phụng mệnh làm việc. Phương trượng an tâm. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ lại nói, dừng lại chuyện thường ngày mà thôi. Trong nội viện nhiều như vậy đồng đạo đi ra mặt, thật là khiến người không thắng sợ hãi. Lục giám viện minh bạch Triệu Nhiên ý tứ, không khỏi thở dài, nói, phương trượng có lẽ không biết, ta Lê Châu nghèo rớt mồng tơi a. Lê Châu đồng đạo thường ngày không dư giả lắm, có thể có cơ hội cho phương trượng đón tiếp, mọi người cũng không nguyện ý rơi xuống, nói câu lời trong lòng. Khó được ra cùng nhau ăn cơm, không nhường ai đến đều không thích hợp. Ta nếu là khước từ cái này, dịu dàng cái kia, người ta phía sau muốn mắng ta nương. Triệu Nhiên im lặng, đành phải nhận, nghi trưởng ra huyện thành. Được không bao xa, ngoặt lên đầu đường núi, lượn quanh hai cái ngoặt. Phía trước dựa vào núi Bàng Cốc lộ ra cái thôn nhỏ chạy đến. Chạy trước đã tụ tập hơn 100 người. Mặc mầm phục thịnh trang, ngay tại khua chiêng gõ trống, thổi kèn sáo, vừa múa vừa hát bên trong chờ đón lấy đám người. To lớn đống lửa trại trong thôn sân phơi nắng phía trên một chút đốt. Trong núi săn bắt lợn rừng bị mở ngực mổ bụng về sau, bị miêu dân nhóm mang ra ngoài. Sân phơi nắng chính giữa một phương ngoạng nghiêu thạch bị củi lửa thiêu đến nóng hổi. Mấy nhanh thịt mỡ ném lên đi, lập tức từ từ bốc lên vang, tràn ra tới dầu trơn bị mấy cái miêu dân cà đầy cả khối mặt đá. Lợn rừng bị điểm mở ra, trải tải ngoạc nghiêu thạch trên sinh xác, toàn bộ sân phơi nắng trên đều là thịt nướng mùi thơm. Từng vò thổ rượu mang lên, từng đội tuổi trẻ thiếu nữ đi xuống giữa sân. Theo mầm vui nhảy lên vui sướng vũ đạo, nam hay nữ vậy, già có trẻ có, đều nhau nhau đi lên mời rượu. Chính Triệu Nhiên đã đếm không hết làm nhiều ít bát, không biết bị nhiều ít người kéo xuống giữa sân trượt vài vòng. Quay đầu lại nhìn Tống Hùng lúc, vị này đã bị rót nằm trên đất. Ngày thứ hai tỉnh lại, Tống Hùng vỗ vẫn như cũ có chút đau đau cái trán. Ngượng ngùng nói, lão sư, tối hôm qua thật sự là uống nhiều quá, quá nhiệt tình. Triệu Nhiên cười trêu nói, các người tại quân độ sơn săn trong trại không như thế uống qua, sợ không phải là bởi vì có quá nhiều miêu nữ à? Ha ha, không sao, ngươi đi chuẩn bị một chút, Lục giám viện muốn dẫn chúng ta đi Nhã An cổ đảo. Lần này xuất hành người liền thiếu đi nhiều. chỉ biết khách cùng phương chủ tiếp khách, mang theo 4 cái đạo viện tuần tra, riêng phần mình ngồi trên lưng ngựa, từ huyện thành ra, hướng về Tây Bắc đi 3 canh giờ, chạy ra 70 dặm đất, liền tới đến một đầu trong sơn cốc, dọc theo sơn cốc đường nhỏ quanh co tiếp tục hướng đi vào trong. Phía trước hẹp nhất chỗ đứng thẳng một tòa quan thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.